Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191 săn giết rừng rậm 2. Chương 191 săn giết rừng rậm 2 đích đến là hệ thống thiết trí. Như vậy có lý do cho rằng đi trước mục đích địa trên đường nhất định có rất nhiều nguy hiểm, này sở hữu quy tắc đều làm người chơi chi gian tràn ngập cạnh tranh xung đột cùng nguy cơ. Làm các người chơi không thể không lẫn nhau đấu, dù sao hết thảy đều là vì làm trò chơi càng mạo hiểm kích thích, cũng hạ thấp người chơi an toàn chỉ số, là cẩu hệ thống nhất quán thao tác, hạ tịch một bên tưởng một bên mở ra cá nhân giao diện. Quả nhiên nhìn đến tả phía trên tăng thêm một khối điện tử bản đồ là 3D. Dòng suối nhỏ hoặc là cây cối đều có kiến mô, còn có thể dùng ngón tay thu nhỏ lại hoặc là phóng đại. Phân rõ địa hình không thành vấn đề, nhưng muốn nhìn đến bên trong người chơi hoặc là động vật linh tinh là không có khả năng. Trên bản đồ một cái màu xanh lục viên điểm chợt lóe chợt lóe, đúng là hạ tịch chính mình hiện tại đứng vị trí, mà nơi xa có một cái màu đỏ quang điểm lập lóe, đó là nàng yêu cầu đi địa phương. Lúc này bạn tốt công năng lóe lóe, nàng click mở, thấy được Diệp Không Thanh phát tới tân huấn luyện kế hoạch biểu. Nàng nhớ tới chính mình từ mật thất chạy thoát trong trò chơi ra tới lúc sau còn vẫn luôn không có liên lạc quá Diệp Không Thanh. Nàng chạy nhanh đánh chữ qua đi: Hạ tịch, Diệp Không Thanh, ta trò chơi thông quan rồi. Hiện tại đã ở tân trong trò chơi, Hạ tịch. Lần này trò chơi chỉ sợ không có thời gian rèn luyện. Ngươi liền không cần lại cho ta phát tân kế hoạch biểu, Diệp Không Thanh. Hảo, Diệp Không Thanh. Ngươi trước trò chơi không phải yêu cầu 7 ngày sao? Hạ tịch. Trước tiên hoàn thành, Hạ tịch. Đúng rồi, lần này trò chơi là 12 thiên. Nếu thuận lợi nói, chúng ta hẳn là có thể đồng bộ kết thúc trò chơi. Mật thất chạy thoát nàng dùng 3 ngày thời gian thông quan. Hơn nữa lần này trò chơi thời gian tổng cộng là 15 thiên. Vừa vặn là Diệp Không Thanh hiện tại trò chơi yêu cầu số trời. Lần này săn giết trò chơi không thể trước tiên hoàn thành. Nếu Diệp Không Thanh trò chơi cũng không thể trước tiên hoàn thành nói. Như vậy bọn họ lần này xác thật có thể ở cùng một ngày kết thúc, có thể cùng một ngày kết thúc. Liền ý nghĩa bọn họ có cơ hội tại hạ thư tiến vào cùng cái trong trò chơi, Hạ tịch. Ngươi chờ mong sao? Diệp Không Thanh bên kia một hồi lâu đều không có đáp lại, liền ở Hạ tịch cho rằng sẽ không có đáp lại thời điểm, Diệp Không Thanh rốt cuộc phát tới một chữ, Diệp Không Thanh. Ân, theo sát hắn lại phát lại đây một câu. Tốc độ cực nhanh, như là muốn chạy nhanh nói sang chuyện khác dường như, Diệp Không Thanh. Ta muốn bắt đầu rồi. Chính ngươi chú ý an toàn, câu này lúc sau. Diệp Không Thanh liền lại không có động tĩnh. Tựa hồ rất bận rộn, Hạ tịch nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm cửa sổ nhìn trong chốc lát. Nhịn không được bật cười, nàng đóng cửa nói chuyện phiếm giao diện. Chỉ cảm thấy bị Minh Vũ mạnh mẽ trói định tích tụ tâm tình giảm bớt không ít, nàng không có cùng Diệp Không Thanh đề bị Minh Vũ mạnh mẽ trói định sự tình. Cũng không phải nàng không nghĩ nói, chỉ là cảm thấy nói ra cũng giải quyết không được vấn đề, ngoài tầm tay với. Không bằng nàng chính mình một người phiền não, tóm lại. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết rớt vấn đề này, Hạ tịch lại lần nữa nhìn thoáng qua trên bàn. Đồ màu đỏ quang điểm. Sau đó nàng từ ô đựng đồ lấy ra một cái xinh đẹp đạo cụ yêu tinh cánh, giá bán 100 triệu. Công năng là, mang lên lúc sau liền có thể ở không trung phi hành. Người sử dụng có thể tự nhiên mà khống chế độ cao cùng tốc độ. Tối cao khi tốc 1000 km/h, đó là một đôi mang theo tế lóe trong suốt tiểu cánh. Rất giống là tiểu tinh linh cánh. Chỉ cần sau này trên lưng một phóng. Liền có thể dung tiến trong quần áo. Phảng phất là từ bên trong quần áo mọc ra tới cánh giống nhau, hơn nữa. Cánh sẽ dán sát người sử dụng thân cao hình thể biến hóa. Trưởng thành phù hợp nhất người sử dụng lớn nhỏ, kỳ thật mấy ngày nay vẫn luôn quá đến không lớn. Thuận lợi, nhưng không nghĩ đem cảm xúc mang cho đại gia. Cho nên không có nói ra sao đó ngày hôm qua thu được 2 phần đánh thưởng. Đề cử phiếu cũng là sắp tới số lượng nhiều nhất một lần. tức khắc cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. A tương đương giống như là trời đông giá rét, thời gian bị đông lạnh đến cả người phát run, dạ dày lạnh lẽo thời điểm, một ly ấm áp dưới nước bụng, uất thiếp toàn thân. Cái loại này ấm áp lại thoải mái cảm giác tương đương, đây là các ngươi mỗi một cái tiểu khả ái mang cho ta ấm áp, cho nên muốn đem này phân tâm tình chia sẻ cho các ngươi ái các ngươi. Hỏa omega hỏa, tấu chương xong, hết chương.